Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1071, trứng ngâm nước trà cũng xuất ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn gọi không ít món. Sáng nay Thẩm Nghiên thật sự rất mệt. Lúc đồ ăn được mang lên, Vương Khôn trực tiếp đứng dậy, nâng chén trà trên bàn lên, kính Thẩm Nghiên một ly. Đồng chí Thẩm, vì chiều nay còn triển lãm, nên chúng ta không uống rượu. Tôi lấy trà thay rượu, kính cô một ly, cảm ơn sự giúp đỡ của cô, để nhà máy chúng tôi nhận được một đơn hàng lớn như vậy. Nào, tôi kính cô, nói xong cụng ly với Thẩm Nghiên, rồi uống cạn. Thẩm Nghiên còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã uống hết trà. Thẩm Nghiên cũng có chút ngại ngùng. Vương Khôn này trông cũng là người nghĩa khí. Lời cảm ơn của anh ta cũng rất chân thành. Trong mắt toàn là sự biết ơn. Chủ nhiệm Vương nói quá rồi. Chúng ta cũng là giúp đỡ lẫn nhau. Không dám nhận là giúp đỡ. Nhưng, chức vụ của anh chắc không chỉ là chủ nhiệm phòng kinh doanh thôi đúng không? Thật ra trước đó Thẩm Nghiên đã nghi ngờ rồi. Nhưng vẫn không dám chắc chắn. Mãi đến sau này, suy đoán này được xác nhận, Thẩm Nghiên mới biết mình đã đoán đúng. Diệu diệu thần kỳ, dù sao nếu chỉ là lãnh đạo nhỏ phụ trách phòng kinh doanh, thì quyền hạn này có vẻ hơi lớn. Còn cả cảm giác mà người này toát ra, nhìn thế nào cũng không giống người mà một lãnh đạo nhỏ có thể nói ra. Nên lúc này Thẩm Nghiên trực tiếp hỏi thẳng. Không ngờ, Vương Khôn chỉ ngạc nhiên trong giây lát, rồi cười với Thẩm Nghiên. Không ngờ đồng chí Thẩm không chỉ có tài ăn nói, mà khả năng quan sát cũng rất nhạy bén. Lúc này ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Nghiên mang theo sự tán thưởng. Dù sao người thông minh thì có rất nhiều, nhưng khả năng quan sát cũng thần sầu như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Thẩm Nghiên chỉ cười với anh ta, rồi nghe thấy Vương Khôn vừa cười vừa đưa tay ra. Đồng chí Thẩm, làm quen lại, tôi là giám đốc nhà máy trà. Vương Khôn, đương nhiên, việc kinh doanh này cũng do tôi phụ trách. Nhưng, thành tích, trước đó, cô cũng thấy rồi. Nói đến đây, anh ta ngại ngùng nhún vai. Có chút nói đùa, Thẩm Nghiên lập tức bật cười. Tôi thấy rồi, nếu không, tôi cũng không có đất dụng võ. Hai người nói xong nhìn nhau cười. Bữa trưa này ăn rất đã. Cách chương.